Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, tạo hóa tiên tháp có thể độ tiểu luân hồi. Đúng rồi, tiểu thủy, cái này tạo hóa tiên tháp, ta đã luyện hóa hạch tâm, ấn lý thuyết, ứng với để đưa nó lấy đi mới là, nhưng vì cái gì, ta cảm giác còn không có hoàn toàn luyện hóa. Thạch Diễm đem bên trong nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Tiên chủ Dung Tiểu Thủy ngẫm lại. Hỗn độn sắc sứa tinh tế suy tư. Suy tư vì sao? Thân thể nó đột nhiên sáng nói. Tiểu Thủy nghĩ đến. Tạo hóa tiên tháp có 2 đại hạch tâm. 7 đại bản nguyên. Tiên chủ ngài chỉ luyện hóa hết 1 cái hạch tâm. Mặt khác hạch tâm cùng 7 đại bản nguyên. Toàn bộ thất lạc. Thật sao? Thạch Diễm hiểu rõ, đồng thời đối với Hiền Thuần Đạo Nhân lưu lại biểu thị lo nghĩ. Ấn Hiền Thuần Đạo Nhân lời nói, tỏa yêu tháp là hắn đưa đến Đại Diễm Hoàng Triều. Hạch tâm không tại, như thế nào di động, tràn đầy lỗ thủng, tiểu thủy ngươi biết được bọn chúng ở đâu sao? Tiểu thủy có thể cảm giác được, chỉ có trong đó 1 lớn hạch tâm, ngay tại vạn giới thành phạm vi bên trong. Nhưng cụ thể ở đâu? Không cảm ứng được. Hỗn độn sắc sứa lắc đầu. Ngay tại vạn giới thành. Thạch Diễm nhíu mày. Đúng. Sở dĩ tiểu thủy mới dùng tinh thần Na-di tử trận đem tạo hóa tiên tháp Na-di đến vạn giới sơn. Chính là muốn đem 1 cái khác hạch tâm tìm tới. Khôi phục tạo hóa tiên tháp uy năng. Tạo hóa tiên tháp chỉ cần 2 cái hạch tâm liền có thể. Điều khiển. Không cần 7 đại bản nguyên. Thạch Diễm kỳ quái. Hỗn độn sắc sứa hồi đáp. Đúng. 7 đại bản nguyên. Tiên chủ ngài lúc trước mạnh nhất. Quân lâm tiên vực lúc. Mới cũng bất quá nắm giữ 1 cái bản nguyên. Cái khác. Tiểu thủy liền nhớ không rõ. Vậy cái này tạo hóa tiên tháp lai lịch. Ngươi nhưng có biết. Thạch Diễm càng nghe. Càng cảm giác tạo hóa tiên tháp không đơn giản. Hỗn độn sắc sứa vắt hết óc suy tư, đếm không hết điểm mắt tại loạn lắc lư, cuối cùng mờ mịt lắc đầu, phun ra 2 chữ, quên, được rồi, đưa ngươi biết được, có quan hệ tạo hóa tiên tháp đều nói cho ta. Thạch Diễm không hỏi tới nữa, mà là đổi cái tra hỏi phương thức, quả nhiên, dạng này nhanh hơn rất nhiều, hỗn độn sắc sứa đem có thể nhớ tới toàn bộ nói ra. Thạch Diễm nghe được cuối cùng, thần sắc bỗng nhiên một thanh, truy hỏi, ngươi nói cái gì? Cái này tạo hóa tiên tháp có thể vượt qua tiểu luân hồi. Không nhận cửu vực thiên đạo trói buộc. Hỗn độn sắc sứa nhanh chóng đáp, đúng nga, tiên chủ ngài quên, lúc trước ngài yêu tiểu luân hồi 1 cái nào đó tộc quần nữ tộc trưởng. Vì không để các nàng thụ tiểu luân hồi tổn thương. Không đi nữa tự thân khủng bố đường xưa, vừa vặn đạt được tạo hóa tiên tháp, liền đem bọn hắn cả tộc thu nhập tạo hóa tiên tháp. Đặc biệt bình an vượt qua, quá tốt rồi, cái này nhân tộc là 1 tộc kia. Thạch Diễm trùng điệp nắm tay, thủy vực nổ tung, tràn vào từng đoàn không khí, sau đó lại đi khép lại, lấy hắn tu vi hiện tại. Đã có thể dưới đáy nước đợi thật lâu. Kỳ thật, coi như hỗn độn sắc sứa quên. Hắn cũng có thể đoán được hứa. Ân hắn hiện tại nắm giữ sở hữu tài nguyên. Chỉ có bộ tộc, không phải như tiên tộc như vậy tu tiên hệ thống người sáng lập tộc. Duy nhất có thể sống sót tại thế. Chỉ có, Ngọc Trúc Thị, quên, hỗn độn sắc sứa xúc tu lắc lư. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hẳn là Ngọc Trúc, không nghĩ tới, còn cùng tiên cổ thời kỳ tiên chủ có phần quan hệ này. Đã như vậy, Thạch Diễm trong mắt lấp lóe quang mang. Cái này tạo hóa tiên tháp hạch tâm hắn là tình thế bắt buộc. Mặc kệ Hiền Thuần Đạo Nhân có phải hay không tiên chủ chuyển thế. Hắn nửa bước cũng sẽ không nhường. Việc quan hệ tự thân an nguy. Cũng không phải do hắn để, hắn không có lòng tin, cho dù may mắn để Viêm Hạo bộ tộc trở thành tiểu luân hồi cuối cùng người. siêu thoát giả, cũng không có lòng tin, sống sót lại xuất hiện nhân gian, nghe hỗn độn sắc sứa lời nói, cho dù là tiên chủ đều trải qua khủng bố đường xưa. Khủng bố đường xưa cần phải chỉ chính là tiểu luân hồi chiến thắng về sau. Cả tộc tiêu mất đi địa phương, Thạch Diễm càng phát giác, cái này tiểu luân hồi là loại âm mưu. Khủng bố đường xưa ngươi còn nhớ rõ ta tiết lộ qua cái gì sao? Thạch Diễm hy vọng hỏi, nếu có thể từ hỗn độn sắc sứa nơi này đạt được chân tướng, hy vọng sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Quên, hỗn độn sắc sứa mờ mịt lắc đầu, Thạch Diễm không làm sao vò đầu, không muốn lại cùng hỗn độn sắc sứa nói chuyện, một cái mất trí nhớ hắn không có biện pháp. Rõ ràng một cái biết được rất nhiều bí mật lão cổ đồng đang ở trước mắt, lại vẫn cứ mất trí nhớ. Đây không phải tra tấn hắn sao? Đúng rồi tiên chủ, ta nhớ được tạo hóa tiên tháp một cái khác hạch tâm là một cây châm. Hỗn độn sắc sứa chợt nhớ tới. Một chút, châm, Thạch Diễm hai mắt sáng lên. Đúng, giống như có thể tránh xét. Cụ thể ta quên. Hỗn độn sắc sứa có chút áy náy. Không sao, biết được là cái gì liền dễ tìm. Vạn giới thành mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Cự ly tiểu luân hồi kết thúc còn có 2 năm. Ta hai tay chuẩn bị chính là... Thạch Diễm nghiêm mặt nói. Một tay điên cuồng tăng thực lực lên, biến thành tiểu luân hồi nhân tộc người mạnh nhất. Ít nhất dạng này sẽ không bị thiên đạo xóa bỏ. Tay kia tìm tạo hóa tiên tháp một cái khác hạch tâm. Tiên chủ, ta bởi vì ngăn cản trời phạt tiêu hao quá nhiều lực lượng, đã gánh không được, cần phải ngủ say. Hỗn độn sắc sứa thanh âm bên trong lộ ra một vệt dã rời. Lời còn chưa dứt, cả người liền hóa thành điểm điểm hỗn độn sắc biến mất. Dung nhập thủy vực, biến mất vô tung vô ảnh. Chờ chút. Thạch Diễm vươn tay cánh tay, mò một cái không, hắn có chút không làm sao. Hắn còn muốn đi phía dưới cùng nhìn xem, một mực không có đi vào qua. Nếu là không có hỗn độn sắc sứa chống cự, hắn có lẽ kéo không đến ngưng tụ thành tàng hải thời điểm. Trực tiếp bị trời phạt oanh diệt, hiện tại chỉ hy vọng hỗn độn sắc sứa sớm đi tỉnh lại. Đây là Thạch Diễm chợt phát hiện một viên lệnh bài, vô thành vô tức phiêu tại trước người hắn. Lệnh bài này rất cổ xưa, đều sinh hơi tiền, phía trên có truyền tống 2 chữ. Hiện nhân gian vực sở hữu truyền tống trận, đều là thượng cổ xây lên, tiên cổ xây lại. Cái này mai lệnh bài có thể không cần linh thạch thông hành cửu vực sở hữu thượng cổ truyền tống trận. Nguyên lý vì rút ra thượng cổ truyền tống trận bên trong ngầm tồn linh lực. Trên lệnh bài có hỗn độn sắc sứa thanh âm truyền ra. Thạch Diễm đem cất kỹ, mặc tạm một câu, đồ tốt. Hắn mới dùng mấy lần thượng cổ truyền tống trận, liền muốn đem linh thạch tiêu hao sạch. Quá đắt, đều bị người thực sự khống chế cưỡng ép thu phí. Truyền tống cần thiết linh thạch, một phần nhỏ bị thượng cổ truyền tống trận tiêu hao, đại bộ phận đều tiến tư nhân hầu bao. Vạn giới sơn lại là truyền tống phí, lại là thương thuế loại, còn khả năng hấp dẫn liên tục không ngừng người đến. Toàn bộ nhờ tu hành 2 chữ hấp dẫn, toàn bộ nhờ tu hành cần thiết tài nguyên. Vạn giới sơn hướng trung vực hoàng triều hàng năm nộp lên trên một bộ phận, còn lại toàn bộ đều là vạn giới thành thành chủ sở hữu. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu chỉ có thể bị thu gặt. Thạch Diễm lòng bàn tay xuất hiện một viên tế thiên phù chữ. Đây là tế thiên phù chữ bản thể, dựa vào hắn mới có thể ngưng tụ ra 3000 mai. Đáng tiếc bị trời phạt tạm trẻ hỏng. Tế thiên phù chữ bên trên tràn đầy vết dạn, cũng may có thể cảm giác được vòng xoáy bên trong có sức mạnh đang chậm rãi chữa trị. Không là hoàn toàn báo hỏng, chỉ hy vọng có thể mau mau khôi phục. Âm lực hắn có những phương pháp khác có thể thu hoạch, đối với thực lực đề thăng ảnh hưởng không lớn. nhưng khống chế người cái này lực lượng thật rất mạnh, khiến người không có lực phản kháng chút nào. Cửu vực cần phải lại không cái thứ hai. Hắn còn muốn một ngày kia có thể khống chế 3000 đại năng. Vì hắn trưởng khống nhân gian vực, tàng hải bên trong, ngân sắc lôi châu tại bị lôi hải chậm rãi hòa tan. Nhìn tốc độ kia, không sai biệt lắm 3 ngày mới có thể tiêu hóa một viên lôi châu. 3 ngày đề thăng một biến. Quá chậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.